Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 647, vong tình. 7 chương, Sở Ly cười nói, không vội, các ngươi trước ở chỗ này luyện một chút, tại thắng cảnh tu luyện so bên ngoài nhanh hơn nhiều, đợi tăng trưởng quá chậm, lại đi ra không muộn. Ngoặc kép, là, Tưởng Hoè không có khách khí nữa. Công tử, ta trở về đi, Tiết Lăng nói, người bên người không thể một mực không có người chiếu cố. Sở Ly khoát tay một cái nói, cơ hội khó được, vẫn là an tâm ở chỗ này tu luyện. Thế nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Lăng vội nói. Sở Ly cười nói, ta bây giờ còn có một cái thị nữ, An Vương ban thưởng Mỹ nhân nhi. Tư sắc không thể so với Tiết Lăng ngươi kém. Tiết Lăng đôi mắt sáng lấp lóe. An Vương sẽ có tốt như vậy tâm. Mỹ nhân nhi mà tính toán. Sở Ly đạo, Mỹ nhân nhi nhận lấy. Không mắc mưu chính là. Cho nên ngươi hảo hảo tu luyện. Không cần lo lắng. Tô Như hé miệng khẽ cười một tiếng. Nàng lo lắng hơn. Tiết Lăng bận bịu dịu dàng nói. Tô Tổng Quản. Tô Như nói. Khỏe rồi. Chúng ta cũng đừng quấy rầy tiểu thư cùng Sở Ly. Mỗi cái tu luyện mỗi cái đi. Tiết Lăng cùng Lý Hàn Yến lưu luyến không bỏ ly khai. Sở Ly nhìn xem bọn hắn ly khai. Lắc đầu bật cười. Ngoặt về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thần sắc thanh lãnh. Con ngươi lạnh lùng. Giống như đổi một cá nhân. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ nhìn. Tiêu Kỳ trong đầu yên tĩnh treo lấy một thanh bảo kiếm. Trong lúc bất chi bất giác. Nó đã chảm sạch sẽ hết thảy tạp niệm cùng lụa hoa nghĩ. Lần nữa khôi phục tâm như chỉ thủy chi cảnh. Nàng nhìn Sở Ly. Không còn lúc trước cái loại này nhu tình mật ý. Ngược lại có nhàn nhạt chán ghét. Phảng phất chỉ là một cái thường gặp người quen. Chào hỏi mà thôi. Cùng không có trò chuyện phát động. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Ly phát giác không ổn. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu nói. Ngươi cũng trở về đi. Sở Ly đưa tay đi chóc tay của nàng. Xùy, một đạo hàn quang bắn tới. Sở Ly bận bịu buông tay. Mũi kiếm dán vào hắn mơ u bàn tay lướt qua. Nếu không rút tay về. Một kiếm này liền muốn đâm trúng chính mình. Không lưu tình chút nào. Tiểu thư, Sở Ly cau mày nói. Tiêu Kỳ hơi có chút không kiên nhẫn. Khinh bạc chi đồ, chẳng lẽ không nhận ra ta rồi. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ lạnh như băng tuyết nhìn xem hắn. Chuyện cũ trước kia, qua lại đủ loại, ta đã không muốn nhắc tới. Ta muốn truy cầu vô thượng kiếm đạo. Không biết đắm chìm tại nhi nữ tư tình. Ngươi đừng có lại tới quấy rầy ta. Kia vừa rồi, chấm ngoặc kép, Sở Ly kinh ngạc, Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Vừa rồi chỉ bất quá là nhất thời tâm thần thất thủ. Giờ đây đã khôi phục. Sở Ly, chiếu cố thật tốt nhị tỷ. Cẩn thận An Vương, Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn thấy không rõ Tiêu Kỳ trong đầu tình hình. Chỉ có thể suy đoán. Thái thượng kiếm kinh, thái thượng vong tình. Vừa rồi chính mình rõ ràng phá đi nàng thái thượng vong tình chi cảnh. Làm sao một hồi công phu lại thay đổi đâu. Nàng hẳn là lần nữa khôi phục thái thượng vong tình chi cảnh. Hắn bỗng nhiên lóe lên đến Tiêu Kỳ sau lưng. Lấy tay ôm nàng vòng eo. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh thanh âm. Sở Ly thủ trưởng cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Hắn móng tay gầy tại thân kiếm. Tránh đi này sắc bén không gì sánh được một kiếm. Kiếm pháp uy lực mạnh không kém hơn chính mình thần kiếm thất cách thức. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hắn không ngừng lấy tay. Nhưng thủy chung bị lạnh kiếm ngăn cản. Vô pháp tại nguyện, theo chiêu số càng nhiều. Tiêu Kỳ sắc mặt ngày càng nhiều lạnh lùng, giống như băng xương che mặt, quanh thân đều tản ra hàn khí âm u. Sở Ly thân pháp đột nhiên tăng tốc, phút chốc tại phía trước, hốt chỗ này ở phía sau, phiêu hốt khó lường. Ầm, Tiêu Kỳ thân hình cứng đờ, bị Sở Ly một trưởng bắn trúng. Sở Ly đi theo mấy đạo trưởng lực phong bế nàng quanh thân huyệt đạo. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, đại mi nhẹ trao lại. Không kiên nhẫn chi sắc lộ rõ trên mặt. Có một loại không giận tự uy lẫm nhiên khí thế. Sở Ly bất vi sở động. Lấy tay ôm lên nàng vòng eo. Tiếp cận nàng môi đỏ. nhẹ nhàng hôn đi lên. Nàng nhếch môi đỏ, không nhúc nhích, mát mẻ mà mềm mại cảm giác còn tại. Không chút nào không còn cảm tình, chỉ có không kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngày càng nhiều băng lãnh. Sở Ly hôn một lát, thu hồi thân thể yên tĩnh nhìn nàng. Tiêu Kỳ đạm mạc nhìn xem hắn, giống như vừa rồi hôn không phải nàng. Sở Ly thở dài, nhìn lại một chiêu này mất linh, không dùng được. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, không cần uổng phí tâm tư. Thái thượng kiếm kinh không dễ dàng như vậy bài trừ. Ngươi vẫn là dùng nhiều những tâm tư trên người nhị tỷ, chiếu cố thật tốt nàng. Sở Ly nhíu mày lắc đầu, thái thượng vong tình, ngươi đối nhị tiểu thư là gì như vậy quan tâm, hết lần này tới lần khác đối ta. Chấm ngoặc kép, truy cầu kiếm đạo lớn nhất trở ngại là tình yêu nam nữ. Chém tới tình yêu nam nữ, thân tình còn tại. Tiêu Kỳ bình tĩnh nói, Sở Ly, chúng ta hữu duyên vô phận, vẫn là quên ta đi. Sở Ly lắc đầu, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, ta này cả đời không muốn lại liên quan đến nam nữ tư tình. Sở Ly trầm giọng khẽ nói, ta biết lại đến, ta không biết gặp lại ngươi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, Sở Ly cười cười, lóe lên biến mất. Hắn xuất hiện tại Thẩm Ánh Hồ tiểu đình bên trong. Thẩm Ánh Hồ còn tại bám lấy cằm thưởng thức hồ nước. Thẩm tiền bối, tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Sở Ly nói, hắn đem tình hình lúc đó nói một lần. Thẩm Ánh Hồ trầm ngâm nói, hẳn là thái thượng kiếm kinh nguyên nhân. Tiểu Kỳ hiện tại dần vào giai cảnh, sợ là không dễ dàng như vậy phá công. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Sở Ly nói, tiền bối không có nghiên cứu qua thái thượng kiếm kinh. Thẩm Ánh Hồ lắc lắc đầu nói, ta dòm ngó không được lối đi, yêu cầu đặc biệt thiên phú. Bên trên cổ kiếm trải qua, hiếm có ghi lại, ngươi có thể đi trở về cha một chút, không muốn thô bạo đến. Sở Ly gật đầu, ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Lúc sáng sớm, Gia Cát Phong, một tiếng khẽ kêu âm hưởng thấu Phục Ngưu Sơn. Gia Cát Phong theo trong nhập định tỉnh lại, sắc mặt âm trầm xuống, nghe xong liền biết là ai, cái kia đánh bại chính mình, cho mình vô cùng nhục nhã, ép mình bế quan nữ nhân kia. Hắn gào to một tiếng, phiêu phiêu tới đến viện tử, họ Liễu, người thật to gan, dám đến chịu chết. Khanh khách, chấm ngoặc kép, tiếng cười duyên như ngân linh trên không trung dao động. Gia Cát Phong, tới chịu chết đi. Ta ngay tại dưới núi, chờ lấy. Gia Cát Phong cười lạnh nói, lần này ta tất sát ngươi, thật sự là chê cười. Liễu Vân Tâm tiếng cười thanh thúy động người, ngươi cái tên này công phu miệng lợi hại, trên tay công phu lại rối tinh rối mù, Phục Ngưu Sơn thật là khiến người ta thất vọng. Gia Cát Phong giống như nhất đạo tiễn bắn đi ra, hắn bế quan khổ tu chờ liền là hôm nay. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập Ngôn bọn hắn sáu cái trưởng lão nghe vậy cũng phi thân mà ra, theo sát tại Gia Cát Phong sau đó, sợ hắn ăn thiệt thòi. Sơn chủ bế quan khổ tu, không dám nói nhất định có thể thắng qua Liễu Vân Tâm. Bọn hắn chỉ cần áp trận, Liễu Vân Tâm khinh công cực giai, bọn hắn vây công vô dụng, nhưng sợ nàng bên người còn có nhân thủ tương trợ. Còn nữa nói, vạn nhất không địch lại cũng có thể đoạt về núi chủ. Bọn hắn một bên phi nhanh một bên nghĩ đến Gia Cát Thiên. Nếu là thiếu chủ ở đây, làm sao có thể cho phép Liễu Vân Tâm làm càn. Nàng sợ là trực tiếp hù chạy. Đãi bọn hắn đạp lấy mênh mông cổ thụ tới đến chân núi lúc, nhìn thấy Liễu Vân Tâm cùng Sơn Chủ đã chiến thành một đoàn. Hai người lực lượng ngang nhau, Sơn Chủ không rơi hạ phong cũng không có chiếm thượng phong. Khổ tu thành quả xác thực không tục, so với lần trước thảm bại tốt hơn nhiều. Bọn hắn buông lỏng một hơi chính là, Liễu Vân Tâm bên người không có cái khác cao thủ, chỉ có một mình nàng. Các ngươi Phục Ngưu Sơn một mực co đầu rút cổ không ra, chẳng lẽ muốn lui cả một đời? Liễu Vân Tâm một bên xuất trưởng một bên lắc đầu cười khẽ. Lần trước cái kia tiểu gia hỏa đâu? Thiếu chủ lập tức liền sẽ tới. Mộ Dung Thuần lạnh lùng nói, ngươi chớ có ý. Liễu Vân Tâm khẽ cười nói, nhìn lại tiểu gia hỏa không ở đây, vậy ta cứ yên tâm a, chịu chết đi. Nàng thân hình đột nhiên tăng tốc. Gia Cát Phong không cam lòng yếu thế tăng tốc thân hình. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp trầm đục thanh âm. Hai người song trưởng không ngừng tương giao. Theo trên ngọn cây đánh tới cây bên dưới. Lại đánh tới trên ngọn cây. Lại hạ tới phía dưới. Xung quanh lá cây bay tán loạn. Trên không trung bị quấy thành bụi phấn rì rào hạ xuống. Ầm, bỗng nhiên nhất đạo bóng xám hạ tới Gia Cát Phong sau lưng. Một trưởng ấn đến hắn áo lót. Gia Cát Phong tâm bên trong báo động dâng lên. Lại không kịp phản ứng. Rắn rắn chắc chắc chịu một trưởng. Bay lên, Liễu Vân Tâm thừa cơ lại một trưởng vỗ tại hắn tâm khẩu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.